Nghêu chăn ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê. Ánh mặt trời dần khuất về phía tây. Khách hàng đã đổi hết lượt này đến lượt khác, chỉ có mỗi cô ngồi đây từ trưa. Điện thoại đặt ở góc bàn yên lặng cả một buổi chiều, bất ngờ lại vang lên, âm thanh có hơi chói tai. Cô chậm rãi cầm lên xem, nhịp tim bắt đầu nhanh dần. Alo, cô thở hổn hển. Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của anh đây. Chu Tuấn khẽ cười, tiếng cười xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô. Thế sao em không gọi cho tôi? Trước sau gì anh cũng sẽ tìm tôi. Với năng lực của anh thì lấy số điện thoại của tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Anh ta ừ một tiếng, thong thả đáp. Thông tin nhạy thật, Lý Đông Phóng cũng giỏi đấy. Đừng nhắc tới anh ấy, cô cụp mắt. Hiện giờ là chuyện giữa hai chúng ta. Chu Tuấn nói. Nghêu Chăn à, anh vẫn thích dáng vẻ ỷ lại vào anh của em trước khi em đến nhà họ Lý. Lúc ấy em xem anh như là trời vậy. Bàn tay cầm ly cà phê của Nghêu Chăn khẽ run lên. Cô cắn răng nói. Anh bây giờ không phải cũng một tay che trời à? Cái đó không giống. Khi ấy thì ít nhất chúng ta không căng thẳng với nhau như bây giờ. Cô cười khổ. Anh nói sao thì là vậy đi. Bên kia im lặng hồi lâu, không nói. Một lát sau mới cất giọng dịu dàng. Hôm đó Trương Tổng nói, chị em bọn em lâu rồi không gặp nhau, bảo anh làm chủ để hai em gặp nhau ôn chuyện. Anh cũng biết em nhớ em gái em, cho nên đã đón cô ấy từ xa về đây. Em vui không? Vừa dứt lời thì lại bị Nghêu Chăn mỉa mai. Lúc trước anh giám sát tôi, toàn bảo rằng đều là do Trương Minh Côn ép. Anh vô tội, anh bất đắc dĩ, bảo tôi thông cảm cho anh. Lúc ấy tôi đã tin là thật đấy. Tôi nhìn người không chuẩn, thần kinh lại thô, hóa ra anh là người dối trá. Vì lợi ích cá nhân mà giả vờ làm hòa trước mặt tôi. Lúc ấy thì anh thật sự bất đắc dĩ. Anh ta cúi đầu nở nụ cười. Là do em chọn sai chiến tuyến, khiến anh ngột ngạt. Anh hết cách rồi, em biết là anh không bỏ được mà. Anh ta hít một hơi sâu, không cam lòng mà tiếp tục nói. Em tự sang hay là để anh sang đón em? Nghêu Chăn thấp giọng. Vì sao tôi phải đi? Anh bảo A Thiện nằm trong tay anh thì tôi tin à? Tôi muốn nói chuyện với em ấy, nếu không tôi không qua đó. Điện thoại im lặng vài giây. Cô loảng thoáng nghe anh ta đang nói chuyện với người khác. Sau đó anh ta nói. Tiểu Nghêu à, anh không muốn ra tay tàn nhẫn với em. Bây giờ em ngoan ngoãn đi, anh vẫn sẽ giữ lời hứa, đưa em và em gái em xuất ngoại. Tôi muốn nói chuyện với em ấy. Anh đã làm gì em ấy rồi? Dọc đường cô ta không chịu phối hợp nên anh đã tiêm thuốc an thần cho cô ta rồi. Ngoài ra thì không sao cả. Nghêu Chăn thanh toán tiền, không chờ nhân viên trả lại tiền thừa, đã vội vàng đeo túi chạy ra ngoài. Cô mắng, đồ khốn nạn. Anh biết rõ tim con bé không tốt mà còn dám tiêm thuốc đó cho con bé ư? Nghêu Chăn còn định nói gì nữa, nhưng Chu Tuấn đã cúp điện thoại. Cô ngơ ra vài giây, đang định gọi lại thì Lý Đông Phóng gọi tới. Cô nhấn nút từ chối. Bỗng nhiên có một số lạ gọi đến. Cô đoán có lẽ là người bên cạnh Chu Tuấn. Vừa nhận máy thì bên kia đã uy hiếp. Không phải là cô muốn nghe em gái nói chuyện ư? Nghe thấy chưa? Không nghe thì để tôi lấy đồ trên người cô ta gửi sang cho cô nhé, để cô tin. Nghêu Chăn nghe thấy tiếng khóc quen thuộc. Tuy người kia cố nhịn, nhưng cô nghe thấy, trong lòng bỗng chốc lạnh lẽo. Bên kia còn nói, mấy thằng đàn ông lâu rồi không được ăn mặn, bọn tao đang chờ để được giải trí đây. Mày đừng sợ, ta cam đoan sẽ thật dịu dàng, không làm cho cô ta bị thương đâu. Cô hít một hơi thật sâu, giọng bắt đầu khàn đi, vành mắt đỏ ửng. Cô lớn tiếng quát, tôi đến ngay, mấy người không được chạm vào con bé. Lòng cô nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng gọi taxi. Chu Tuấn giật điện thoại nói, bọn họ đều là người thô thiển, nói năng không có ý tứ. Anh ở đây thì không đứa nào dám đụng vào em gái em đâu. Trương Tổng muốn mời em ăn cơm, nói rõ là vẫn còn xem em là một người một nhà đấy. Tiểu Nghêu à, lần này em đừng làm anh thất vọng đấy nhé. Bên cạnh anh đều là đám đàn em có tình có nghĩa. Mọi người đều có thể lên núi đao xuống biển lửa. Em là người đầu tiên khiến anh mở rộng tầm mắt. Em nhớ lại đi, kể từ khi em đi theo anh có bao giờ bạc đãi em chưa? Giọng anh ta mang theo sự thất vọng. Nghêu Chăn đáp, anh đừng có chơi chiêu tình cảm. Tôi cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Tôi có thể phân rõ đúng sai. Đã đi đến nước này, đã bị anh ép buộc thì còn gì là ân tình mà để nói. Cô nói xong liền cúp điện thoại. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối dần che khuất đi ánh sáng. Ánh đèn điện lấp lóe khiến nửa bầu trời nhuộm thành một màu kỳ lạ. Hôm nay là một ngày đầy gian nan. Taxi thấy cô vẫy tay gọi nên đành đánh lái quay đầu lại. Nghêu Chăn ngồi vào xe báo địa chỉ, tài xế bắt đầu chạy về phía trước. Lý Đông Phóng lại gọi điện đến. Cô đờ đẫn cầm điện thoại trong tay lên xem, cảm giác tay như bị bỏng. Điện thoại rung lên hồi lâu, đến nỗi tài xế ngồi trước cũng nhận ra khác thường, chốc chốc lại nhìn lên kính chiếu hậu quan sát cô. Cuối cùng cô vẫn không thắng nổi anh, đành phải nhận điện thoại. Anh cất giọng đầy mệt mỏi hỏi cô, em đang ở đâu thế? Và lúc này tiếng anh truyền qua từ tai nghe lại có hơi kỳ ảo, tự như đến từ thế giới khác. Ngưu Trần quan sát khung cảnh đường phố bên ngoài, không biết phải trả lời thế nào. Lý Đông Phóng sút ruột, nắm chặt điện thoại nói với cô. Lâm Hiệu nói bên người Chu Tuấn có thám tử của cậu ta. Vừa nãy bên kia đã liên lạc, bảo em gái của em hiện tại không sao cả. Cô đáp lại một tiếng, không biết có nên nói cho Lý Đông Phóng rằng mình đang đi gặp Chu Tuấn hay không. Anh im lặng một lúc. Em bình tĩnh lại rồi nhanh trở về đi. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách để cứu em gái của em. Cứu thế nào? Bên kia khựng lại một lát. Trước hết sẽ báo cảnh sát. Chuyện này có quan hệ chủ yếu với Trương Minh Côn. Có gì anh sẽ tìm ông ta đàm phán. Cảnh sát mà tới sẽ bắt em trước. Hiện giờ cô đã bình tĩnh rất nhiều. Không phải em sợ ngồi tù. Cô cắn môi. Vụ cái Điền Quân đã có bằng chứng, mà đến giờ vẫn chưa bị kết án, lại dính biết bao nhiêu rắc rối lợi ích bên trong. Nhiều đó cũng đủ thấy bàn tay của Chu Tuấn tại Đông Đài này rộng thế nào. Mấy anh ở ngoài sáng cũng hết cách, còn bọn họ thì nấp trong tối, biết bao thủ đoạn đều có thể lôi ra dùng, phép vua thua lệ làng. Anh đừng vì em mà làm chuyện gì nữa, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, cứ vì bản thân mình thôi. Vừa xuống xe, Ngưu Chân liền nhìn thấy Vương Như Kim đang đứng chờ ở cửa. Hai người nhìn nhau, anh ta nói, tình trạng của em gái cô không được ổn định, trước hết phải đưa vào bệnh viện đã. Sắc mặt của cô càng thêm khó coi, bước chân vội vàng đi về phía trước. Lúc vào trong viện thì nhìn thấy Chu Tuấn. Cô dừng bước nhìn sang, ánh mắt đầy giận dữ. Chu Tuấn bước xuống bậc thang, anh ta không nói gì. Trái lại Lưu Tam đi kế bên mỉa mai vài câu. Hai chị em gái mà chẳng giống nhau tí gì cả. Lần nào gặp Ngưu Chân cô cũng hoạt bát sống động, ngay cả khi lườm nguyết cũng có sức sống đến thế. Chu Tuấn liếc hắn ta. Không có chuyện gì thì biến đi, xem Trương Tổng đã đến chưa. Lưu Tam gãi gãi đầu. Hắn ta biết Chu Tuấn ghét mình lắm mồm, muốn đuổi hắn ta đi chỗ khác, nên Lưu Tam im lặng rời đi. Chu Tuấn nói, Như Kim, dẫn cô ấy vào đi. Ngưu Chân cứ ngỡ Chu Tuấn sẽ nói vài câu làm khó, uy hiếp cô, nhưng không ngờ vừa đến đã được gặp Ngưu Thiện. Cô ngơ ra. Vương Như Kim đi trước dẫn đường, anh ta quay ra hiệu cho cô đuổi theo. Cô không suy nghĩ gì, dứt khoát đi vào viện theo anh ta. Sắc mặt Ngưu Thiện quả thật không tốt lắm, gặp cô thì hoảng hốt. Ngưu Chân đi tới gần nắm chặt tay cô ấy, không có thời gian hỏi thăm nhau mà quay sang hỏi Vương Như Kim. Không phải anh bảo đưa đi bệnh viện ư? Xe đâu? Vương Như Kim đáp, xe tôi đậu ở bên ngoài, nhưng có lẽ phải đến xin phép anh Tuấn đã. Anh ta nói xong thì nhìn cô, chân không hề nhúc nhích. Lúc này Ngưu Chân mới nhận ra, nếu Chu Tuấn không gật đầu thì không ai dám làm gì hết. Đợi chị, cô nói với Ngưu Thiện, liền đứng dậy đi ra khỏi cửa. Chu Tuấn vẫn chưa đi xa, cô cất giọng gọi anh ta lại. Phải đưa A Thiện đến bệnh viện. Anh ta quay đầu lại, không được. Giọng anh ta không hề mang ý thương lượng. Cô nhìn anh ta đăm đăm, bước từng bước sang đó. Thế anh đưa con bé về đây làm gì? Không phải dùng nó để buộc tôi ngoan ngoãn nghe lời mấy người hay sao? Tôi nói cho anh biết, nếu em gái tôi mà có mệnh hệ gì, mấy người cũng đừng phí tâm. Có nói gì tôi cũng không nghe theo lời anh và Trương Minh Côn nữa đâu. Chu Tuấn sửng sốt, anh ta đưa tay muốn trấn an cô. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng có nói chết gì ở đây, xui lắm. Ngưu Chân nghiêng đầu tránh né. Anh ta nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô vài giây. Muốn đi bệnh viện thì đi đi, đi nhanh lên về nhanh. Ngưu Chân có hơi bất ngờ, nhưng cô vội vàng quay lưng rời đi. Anh ta nói tiếp, đừng có giở trò với anh, ngoan ngoãn yên phận đi. Ngưu Chân không quay đầu lại, nhìn Vương Như Kim thì gật đầu. Chu Tuấn bảo có thể đến bệnh viện rồi. Ngưu Chân nhẹ ký hơn Ngưu Thiện, cho nên không thể nào ôm nổi cô ấy, đành phải nhìn sang anh ta, phiền anh quá. Không cần nhiều lời, Vương Như Kim cũng hiểu, không quan tâm có lịch sự hay không, anh ta bế Ngưu Thiện vào lòng. Lúc này người Chu Tuấn phái đến đã tới, tài xế là Lưu Tam, phía sau còn có một chiếc xe khác chạy theo. Vương Như Kim nhìn vào kính chiếu hậu, rồi quay sang nhìn Ngưu Chân. Cô cụp mắt nhìn Ngưu Thiện đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt không lộ ra vết tích gì. Vương Như Kim im lặng một lát, sau đó cất giọng an ủi. Cô đừng lo lắng, vừa nãy anh Tuấn đã mời bác sĩ đến khám rồi, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngưu Chân chầm chầm ngước mắt lên, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Lưu Tam đang lái xe thì chọn cách im lặng. Đến bệnh viện, bọn người kia đi theo cô cũng vô cùng gắt gao, còn cô vẫn luôn túc trực tại phòng cấp cứu. Vương Như Kim đi theo giúp đỡ làm giấy xét nghiệm. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện thì Ngưu Thiện được đưa vào phòng bệnh chuyển nước biển. Vương Như Kim đi ngang qua quầy tiếp tân, bước chân khẽ dừng lại. Y tá ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Y tá là một người phụ nữ khá già dặn, đeo mắt kính trông giống nhân viên cấp cao, dịu dàng cười hỏi anh ta, có chuyện gì thế? Vương Như Kim nhìn xung quanh một vòng, sau đó lịch sự hỏi, ở đây có bút không? Tôi có thể để lại lời nhắn được chứ? Y tá hơi khựng lại, anh muốn gửi cho ai? Bệnh nhân hay là bác sĩ? Anh ta nhận bút, cầm một tờ danh thiếp của bệnh viện, trên quầy xuống, cúi đầu vội vàng viết vài chữ, sau đó nói bằng giọng nài nỉ, phiền cô nhé, nếu như lát nữa có một người đến đây mượn xe lăn, phiền cô hỏi giúp tôi xem người đó có biết kim loại quý hay không. Nếu người đó biết thì nhờ cô chuyển tờ danh thiếp này cho anh ta. Y tá sửng sốt một lúc lâu, ngập ngừng hỏi lại, kim loại quý ư? Đúng vậy. Anh ta nở nụ cười, phiền cô nhé. Dặn dò xong xuôi, có người từ đằng sau đi tới. Vương Như Kim chưa kịp quay đầu lại thì bả vai đã bị túm chặt. Lưu Tam mang theo dáng vẻ lưu manh, khi nói chuyện còn bị cà lăm, làm lề mà lề mề thế. Vương Như Kim đặt bút xuống, xử lý thủ tục cần phải ký tên. Anh ta nói xong thì nhìn sang Lưu Tam, đứng thẳng người dậy định rời đi, nhưng khi xoay người, bóng dáng của một cô y tá xông vào tầm mắt. Đá mắt với phụ nữ coi như là đùa giỡn với lưu manh, nhưng mà cái nháy mắt này của Vương Như Kim trong mắt cô y tá lại là một hành động quyến rũ. Cô ấy mím môi, cúi đầu nở nụ cười. Lưu Tam không phục, hứ một tiếng. Bọn họ đi về phía khu nội trú ở sau đại sảnh. Lúc lên thang máy, có đi cùng với một bệnh nhân có triệu chứng khá nặng. Đối phương ngồi xe lăn trên thang máy cho nên chật hẹp. Nghêu Chăn ngồi trước giường bệnh một lúc. Cô ra khỏi phòng bệnh, Vương Như Kim đứng ở dãy ghế dài gần cửa ra vào chờ cô. Khóe môi cong lên nở nụ cười. Về được chưa? À Thiện, làm sao đây? Bác sĩ bảo cần phải quan sát thêm. Có người của chúng ta trông nom rồi. Nghêu Chăn cụp mắt. Khi con bé tỉnh lại, phiền anh báo cho tôi một tiếng. Vương Như Kim liếm khóe môi khô khốc. Chuyện này thì cô phải hỏi anh Tuấn. Bọn họ nghe lời anh ta, chứ không nghe lời tôi. Cô nghe thấy thế thì nhíu mày, nhìn anh ta đầy khó hiểu. Vương Như Kim không nói gì, nhanh chân bước đi ra ngoài. Vương Như Kim đi được vài bước, anh ta cúi đầu nhìn lướt qua cô. Đáng lẽ cô không nên trở về đây. Nghêu Chăn dừng lại. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi Chu Tuấn. Vương Như Kim nói. Tâm nguyện lớn nhất trong đời này của Chu Tuấn chính là rửa tay gác kiếm. Đại khái cũng là tâm nguyện đám bọn họ trong chuyến này. Bọn họ? Nghêu Chăn nghe thấy có điều không đúng, ngước lên quan sát anh ta. Sao anh không dùng bọn tôi mà lại dùng bọn họ? Bước chân của Vương Như Kim chợt dừng lại. Sau đó anh ta tiếp tục đi lên đằng trước, mở cửa xe rồi nói. Có lẽ từ trong tiềm thức của tôi, thấy mình và bọn họ không cùng một hội. Nghêu Chăn nhìn anh ta một lúc, định hỏi thêm vài điều, nhưng Vương Như Kim chợt hắng giọng, vịn cửa xe nhìn về phía xa xa. Nghêu Chăn quay đầu lại, trông thấy Lưu Tam ngậm điếu thuốc trong miệng đi về phía bên này. Xem ra anh ta muốn về cùng bọn họ. Lưu Tam là một người lôi thôi lếch thếch, nói đúng hơn là một tên lưu manh lôi thôi lếch thếch. Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, trên người mặc một cái áo thể thao màu trắng và quần tây, mang một đôi giày thể thao. Một sự phối hợp khá phong cách và khó mà đánh giá cao. Nghêu Chăn ngồi vào băng ghế sau, lần này đổi thành Vương Như Kim lái xe, Lưu Tam ngồi ghế lái phụ. Lưu Tam hạ cửa sổ xe xuống, ném đi tàn thuốc chưa kịp dập, quay đầu nhìn bọn họ một chốc, mở miệng mang theo mùi khói nồng nặc. Lúc anh Quân vô đồn, chị Cảnh liền bảo trong nhóm chúng ta có nội ứng, phải điều tra cho thật kỹ. Nghêu Chăn tưởng hắn ta đang châm chọc mình, ngước mắt nhìn sang. Mấy thằng cảnh sát này mà đi làm nội ứng thì không sợ gì cả, chỉ sợ giết người mà thôi, tìm ra cũng khó lắm. Lưu Tam cười ha ha. Lời này chứa ẩn ý quả thật không ít. Nghêu Chăn không nhịn được nhìn về phía Vương Như Kim. Đối phương cũng đang nhìn cô qua kính chiếu hậu. Anh ta rời tầm mắt, cất giọng chế giễu Lưu Tam. Mày cả Lâm cũng chọn lúc ghê ha. Khi thì nói gấp gáp, khi thì lại vô cùng sắc bén. Lưu Tam nói, biến. Nghêu Chăn không đáp lại, giữ im lặng đến khi về đến chỗ của Chu Tuấn. Trông thấy anh ta mới bắt đầu sốc lại tinh thần. Nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh ta nhìn màn đêm đen kịt. Tối rồi, em có đói bụng không? Nghêu Chăn nhìn anh ta không nói lời nào, lại nghe anh ta nói tiếp. Trương Tổng đang chờ em trong phòng khách, cùng ăn tối thôi. Cô cắn chặt răng. Trương Tổng không lo ở nhà làm thủ tục ly hôn mà rảnh rỗi chạy đến đây à? Chu Tuấn nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng. Vạch tội cũng đừng vạch khuyết điểm chứ. Lát nữa gặp ông ta, em cũng đừng nói thế. Nghêu Chăn hờ hững nhìn anh ta một cái. Ngày hôm nay đối với cô mà nói là một ngày dài đầy mệt mỏi. Mặt cô có hơi tái, ngồi xuống đối diện Trương Minh Côn. Ông ta trải khăn, dùng dao cắt bò bít tết. Ông ta đã trải qua một biến động lớn, trông có vẻ gầy đi mấy cân, nhưng không ngờ người trong cuộc lại bình thản như thế. Ông ta lau miệng, nâng ly với Nghêu Chăn, nhìn cô nói: Chu Tuấn đã nói cho tôi biết rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh ta hứa sẽ làm cho cô một thân phận mới rồi đưa đi xuất ngoại. Nghêu Chăn cắn răng, vừa nhai thịt vừa nhìn chằm chằm ly rượu trong tay ông ta, sau đó ánh mắt lại rời lên trên mặt ông ta. Ông muốn thế nào? Chút chuyện nhỏ thôi. Tôi muốn cô giúp tôi lấy một phần giấy tờ bên người Lý Đông Phóng. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ thả cô đi. Cô giật mình, há hốc miệng sững sờ nhìn ông ta. Trương Minh Côn cười nói, có phải đơn giản lắm không? Cô nở nụ cười yếu ớt. Đúng vậy, đơn giản đến mức tôi phải hoài nghi cuộc sống này. Cô nói xong liền nhìn sang Chu Tuấn, bình tĩnh hỏi, người kết hôn với em gái tôi là do anh sắp xếp đúng không? Vì tôi mà anh phải hao tâm tổn trí thế à? Anh có mệt không? Chu Tuấn cười nói, chuyện này quả thật chỉ là trùng hợp mà thôi. Đôi bên có tình, tôi chỉ đành giúp các người hoàn thành ước nguyện. Anh ta thở dài, Tiểu Tôn tốt lắm, huy động chân tình nhưng lại rất nghĩa khí. Anh đã bảo đảm với cậu ta chỉ lợi dụng bọn em một chút thôi, sau này sẽ đưa bọn em đi là người tự do. Có phải tôi nên cảm ơn anh không? Chu Tuấn trừng mắt nhìn cô. Trương Minh Côn ngắt lời, ôn chuyện thì còn nhiều thời gian lắm, trước hết nói cho xong chuyện trước mắt đã. Nghêu Chăn giữ im lặng nhìn ông ta, rồi lại nhìn sang Chu Tuấn một hồi lâu. Ai khiến bọn họ tự tin đến thế, khiến bọn họ tin tưởng mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo bọn họ. Trong lòng cô không phục, nhưng lại không thể từ chối trực tiếp, cô phải đấu trí với bọn họ. Nghêu Chăn thực sự cần phải bổ sung thể lực. Mặc kệ có sợ hay không, cô cúi đầu nhét đồ ăn vào miệng, không có mùi vị gì, động tác đầy máy móc. Trương Minh Côn thấy cô mặc kệ, ánh mắt trầm xuống, híp mắt nhìn Chu Tuấn. Có phải đồ ăn trước mặt Ninh Mật hơi nhiều không? Chỉ biết lo ăn không quan tâm đến người lớn, nếu không thì lấy bớt vài món đi. Nghêu Chăn sửa lại, tôi là Nghêu Chăn chứ không phải là Ninh Mật, sao ngài vẫn còn chưa tỉnh thế? Ông ta đặt ly xuống, xem là gan lớn hơn lúc trước rồi. Nghêu Chăn chậm rãi nhìn ông ta, đúng thế, chúng tôi đều là người cùng đường, cũng giống như châu chấu sau thu chẳng nhảy nhót được mấy ngày, nghe nói cơm tù không ngon lắm, tự mình cầu phúc thôi. Lời này khiến người nghe hận đến nghiến răng. Trương Minh Côn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, định nói gì thêm thì trong viện lại xảy ra rối loạn. Tiếng ồn xuyên qua khung cửa sổ rộng mở truyền vào. Chu Tuấn đứng dậy nhìn thoáng qua, thấy tài xế bên người Trương Minh Côn đi vào lại bị mấy tên đàn em canh cổng ngăn lại. Nói chưa được vài câu đã bắt đầu xung đột. Anh ta nhìn sang Vương Như Kim, ý bảo anh ta đi xử lý. Chốc lát sau, một người đàn ông đi theo Vương Như Kim bước vào, vừa vào phòng liền chạy đến nói nhỏ bên tai Trương Minh Côn. Có lẽ là do căn phòng quá yên tĩnh cho nên lời nói nhỏ ấy lại truyền vào tai Nghêu Chăn. Ông cụ Lý không xong rồi. Cái thìa của Nghêu Chăn rơi thẳng xuống đĩa, làm mẻ mất một miếng. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Trương Minh Côn chợt đứng bật dậy, ly rượu vang trong tay đổ ào ào xuống đất. Nét mặt ông ta tràn ngập vẻ kinh ngạc, có bi thương, có tiếc nuối. Đợi đến khi Trương Minh Côn và tài xế vội vàng rời đi, cô vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ. Đóng giả tiểu thư nhà họ Lý suốt vài tháng qua, cô và nhà họ Lý như có một mối ràng buộc thật sự. Cộng thêm sự tồn tại của Lý Đông Phóng càng khiến cô không thể nào thở nổi. Cô thừa nhận mình là một người trọng tình cảm. Chu Tuấn từng nói, người trọng tình cảm thì cả đời sẽ bị tình cảm liên lụy. Truy cầu danh lợi cả đời người là vì cái gì? Sinh không được mang đến, chết không thể mang đi, kết quả đều cất giữ trong hộp. Chu Tuấn bùi ngùi, hờ hững lau khóe miệng. Vừa dứt lời anh ta thở dài một hơi tiếc nuối. Cô trừng mắt nhìn Chu Tuấn, chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa, đứng dậy đẩy ghế ra. Chu Tuấn nhìn cô, có phải bây giờ em đang rất lo lắng cho anh ta không? Ai? Cô biết rõ mà vẫn cố hỏi. Lý Đông Phóng. Nghêu Chăn không phủ nhận cũng không thừa nhận, hé môi nhìn anh ta. Anh ta ngồi xuống, nét mặt bình thản. Thấy cô nhấc chân định rời đi, anh ta ném khăn sang một bên rồi nói, em không muốn nói gì hả? Nghêu Chăn thở hắt ra, cụp mắt nhìn sàn nhà không chớp mắt. Tôi không nhớ lúc đó được mấy tuổi. Tôi đã học một bài thơ hiện đại. Lúc ấy mùa đông vô cùng lạnh lẽo, hai tay sưng tấy cả lên. Bài thơ đó tên là Những bài hát trong tù. Tôi còn nhớ rất rõ mấy câu đầu của bài thơ ấy. Trong mấy năm qua vẫn luôn yêu thích nó. Thậm chí có đôi khi tôi còn thấy nó như đang soi đường cho tôi. Chu Tuấn há miệng nhìn cô, không biết cô hỏi một đằng trả lời một nẻo có ý gì. Tuy anh ta không phải là người thô thiển, nhưng cũng không có trí nhớ tốt như cô. Nội dung trong sách giáo khoa đã quên sạch từ đời nào rồi. Ánh mắt đang nhìn sàn nhà của cô chợt rời sang nhìn anh. Không phải là anh muốn nghe tôi nói à? Cô cất giọng bình thản. Cửa cho người thì bị khóa chặt, lỗ cho chó thì lại rộng mở. Một giọng nói bất chợt thét lên. Chui ra đi, tôi cho cậu tự do. Tôi khát vọng tự do, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn biết hình dáng người làm sao chui ra được từ lỗ chó. Hốc mắt cô đỏ hoe, tôi rất đồng cảm. Nghêu chặt nói, ban đầu tôi vốn không đồng ý hợp tác với mấy người. Bây giờ ông cụ Lý cũng ra đi rồi, mọi chuyện đã kết thúc, không còn liên quan gì đến tôi nữa. Chu Tuấn bất động nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng. Từ ngày anh biết em là một người đa sầu đa cảm, đến giờ vẫn không thay đổi. Đa sầu đa cảm là do sầu nhiều. Con người là một loài phức tạp, sở dĩ có thể trở thành kẻ thống trị địa cầu, xét về nguyên nhân lớn nhất có thể cũng giống như thuyết hổ. Không những mượn sức từ bên ngoài mà còn phải có trí tuệ, biết suy nghĩ. Vì thế con người có rất nhiều khía cạnh và cảm xúc phức tạp. Anh ta có thể giam lỏng cơ thể của cô, nhưng không cách nào giam lỏng suy nghĩ của cô. Thuyết hổ nôm na là muốn làm một chuyện gì đó thì ngoài trí tuệ ra còn có phải sức lực và ngược lại. Nếu một người mà ngay cả suy nghĩ của bản thân cũng không có thì không thể xưng là con người được. Nó chỉ như một con rối không có linh hồn. Nghiêu Chăn cảm thấy linh hồn giống như một ngọn lửa sinh mệnh, là thứ vận chuyển linh hồn, chính là transformer. Ngay cả sinh vật đơn bào như trùng đế dày còn có bản năng xu lợi tránh hại. Cô là một con người có suy nghĩ, dĩ nhiên sẽ chọn cho mình con đường mơ ước, một người trong lòng mà mình ngưỡng mộ. Ngay lúc này bỗng nhiên có một người vội vã đi vào, nó nhỏ bên tai anh ta vài câu. Nghiêu Chăn nhìn thấy sắc mặt anh ta sầm xuống, hai tay cầm ly rượu cũng run lên. Người truyền tin lần này hạ thấp giọng, cô chỉ nghe thấy cảnh sát có chuyện, ngoài ra không biết chuyện gì xảy ra. Cô đoán có lẽ là chuyện liên quan đến Trương Minh Côn. Ông cụ Lý mất rồi, ghế chủ tịch tập đoàn họ Lý vẫn trống không. Người có tâm tư hiển nhiên sẽ muốn hành động, tựa như Trương Minh Côn vậy. Nhưng có rất nhiều chuyện, người càng sốt ruột thì càng dễ mắc phải sai lầm. Lần này thì hay rồi, tất cả mọi người đều mất ngủ. Chu Tuấn không còn lòng dạ nào mà quan tâm tới cô nữa. Anh ta vội vàng rời đi, bước chân đầy gấp gáp, bất cẩn va phải cái bàn, khiến chén bát trên bàn lung lay, phát ra âm thanh lách cách. Về đến phòng, chỗ cô ở khi xưa vẫn không thay đổi gì nhiều. Ngoài bộ ga giường mới được đổi màu đen xám, giống như phòng ngủ của đàn ông, trông căn phòng có vẻ như khá mới mẻ, nhưng vào mùa này thì có hơi lạnh. Lòng cô đang rất bất an, bần thần ngồi trên giường, thậm chí còn không dám đi tắm. Cô lấy điện thoại ra nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng gọi điện cho Lý Đông Phóng, nhưng anh lại tắt máy. Trái tim khẽ nảy lên, xem ra chuyện này là thật rồi. Trên mạng chỉ thấy có bài báo đăng tin đồn, tin tức chính thức không thấy đâu. Các trang báo lớn đều đang trong trạng thái theo dõi. Mấy trang báo chính thống không có tin xác thực cũng không dám đăng bài. Xem ra bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Lý rất biết cách khống chế dư luận. Tuy nhiên lại có một tài khoản nổi tiếng đăng một bài báo dài mấy ngàn chữ, văn chương lưu loát, moi ra tất cả những người liên quan đến nhà họ Lý, từ lớn đến nhỏ, phát ngôn bừa bãi. Nghiêu Chăn đọc lướt qua một lần, cô thấy buồn cười. Như bên dưới lại bình luận khen ngợi không dứt, tuy nhiên cũng có những người vẫn giữ được lý trí phân tích sự mâu thuẫn từ những câu chữ. Tóm lại, chuyện này nhanh chóng lọt vào hot tìm kiếm. Mấy lời đồn đại trên mạng thật thật giả giả, thật sự không tìm ra được manh mối gì. Trời bên ngoài dần hửng sáng, Nghêu Chăn thiêm thiếp bên giường trong chốc lát. Cô ngủ không yên giấc, cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Cửa phòng bật mở, Vương Như Kim nhanh chân bước vào. Cô bật dậy, thận trọng nhìn anh ta, nghĩ nghĩ rồi vội vàng đứng dậy. Trương Minh Côn nói ông cụ đã qua đời thật rồi, xin cô nén bi thương. Nghêu Chăn không biết phải bày ra vẻ mặt gì, sững sờ nhìn anh ta. Vương Như Kim nói tiếp, ông ta đã đọc di chúc, toàn bộ số cổ phần trong tay ông cụ đều để lại cho Lý Đông Phóng và Lý Nguyệt. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng có dặn dò đặc biệt với Ninh Mật. Sao cơ? Anh ta nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, nói nhỏ, hóa ra ngay từ đầu ông cụ đã không có ý định để lại cổ phần cho Lý Ninh Mật. Mỗi năm ông ấy để dành lại một phần tiền để mua quỹ, bây giờ chỉ có một tờ hợp đồng. Trong vòng đúng 5 năm, lệnh một ngày thì không có một xu. Thế thì tốt rồi, tuyệt đối đừng lấy lại cổ phần. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh thật sự là nội gián. Cô lấy lại tinh thần quan sát Vương Như Kim. Anh là người của ai? Cảnh sát hay là... Đối phương mỉm cười nhìn cô, không trả lời câu hỏi này mà xoay người rời đi. Đến trước cửa thì nói, bên trên có chỉ thị, tôi đã bị bại lộ rồi nên phải rút lui. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì em gái cô đã được đưa đến nơi an toàn. Trước khi rời đi anh ta đã nói như thế. Nghêu Chăn hoàn toàn bất ngờ, nhưng sau khi bất ngờ qua đi cô liền thở phào nhẹ nhõm, giống như có một sợi dây thừng thắt chặt cổ mình. Rồi bỗng nhiên có một người giúp cô cởi dây ra, có thể hít thở lại bình thường. Cô nhìn anh ta, tính hỏi chuyện thêm thì đối phương đã lách mình bước ra ngoài. Nguy hiểm gần kề, Nghêu Chăn cũng biết nằm vùng luôn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, vì thế không dám để lộ ra. Vương Như Kim vừa ra khỏi, liền thì nhìn thấy sau lưng mình có bóng người. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Người bên đường gọt vắng, anh ta bước nhanh đến một góc khuất phía trước. Thế nhưng xe đã bị người ta động tay, nổ máy hoài vẫn không được. Chu Tuấn phản ứng khá nhanh, hành động cũng rất nhanh. Đóng cửa xe lại, đã thấy vài người cầm vũ khí trong tay, hầm hầm nhìn anh ta. Vương Như Kim, mày biết bọn tao kỵ nhất là bị phản bội mà. Mau theo bọn tao về, mọi người đều là huynh đệ, mày đừng để bọn tao phải ra tay. Nói nhảm làm gì? Nó là cớm, chứ chẳng phải là huynh đệ của chúng ta. Người đứng bên cạnh nắm chặt con dao trong tay, bước chân di chuyển vài bước như có thể xông lên bất cứ lúc nào. Vương Như Kim lặng lặng nhìn bọn họ. Đúng là một đám liều mạng, ở đây mà tụi bay cũng dám ra tay à? Anh nhìn sang camera giám sát ở góc đường. Tối đen như mực không thấy ánh sáng. Không ngoài dự đoán, camera bị bọn họ động tay. Ba bốn người kia không còn kiên nhẫn nữa, cầm vũ khí xông tới. Chỗ bọn họ ở bên ngoài, khá gần với vùng ngoại thành. Đừng nói là bây giờ vắng người, ngay cả ban ngày cũng ít người qua lại. Đây là nơi yêu thích của những người có thân phận giống như Chu Tuấn. Thân thủ của Vương Như Kim rất khá, vừa nhấc chân lên liền đạp một tên té sấp xuống. Tên đó thảm thiết kêu rên một buổi trời mà vẫn không bò dậy nổi. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, trong tay lại thủ sẵn dao, chỉ cần bất cẩn một tí là gặp bất lợi ngay. Sau vài chiêu, trên tay anh ta đã bị thương một nhát, vết thương không sâu nhưng quần áo đã bị rách. Cơn đau ảnh hưởng đến khả năng phát huy, cho nên khí thế của anh dần dần yếu đi. Trên trán anh mồ hôi lạnh, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay anh lại phải nộp mạng vào tay mấy tên lâu la này sao? Vương Nhi Kim dần dần rơi vào thế hạ phong. Có người cầm dao toan đâm thẳng về phía anh ta. Anh ta tránh không kịp, lòng lạnh toát. Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ. Lâm Hiệu mặc thường phục chạy đến, theo sau có vài người mặc đồng phục cảnh sát. Anh ta bắn một phát súng lên trời. Mấy tên kia hoảng sợ đứng im trong nháy mắt. Đứng im, không được nhúc nhích. Cảnh sát sau lưng quát lớn, vội vàng lấy còng tay tóm bọn giang hồ này. Vương Nhi Kim lau mồ hôi trên trán, đi sang bắt tay. Biệt danh Kim loại quý. Lâm Hiệu cười, lời nhắn cho bệnh viện là anh nhắn lại đấy à? Đúng vậy, chính là tôi. Bên phía Nghêu Chăn vẫn sóng êm biển lặng. Vương Như Kim chỉ mới rời khỏi được một lát, phía trong viện bắt đầu ồn ào, không biết có phải do bên cảnh sát có hành động gì khiến bọn họ trở nên bối rối. Vừa đẩy cửa phòng định ra ngoài, Chu Tuấn chợt bước vào. Cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh ta. Chu Tuấn nhìn đồng hồ. Em đi theo anh chứ? Cô hỏi. Đi đâu? Xuất ngoại hoặc sang Hồng Kông. Đúng lúc này cô lại nghe thấy Lưu Tam gào to, hô hoán cảnh sát đã ập đến đây. Bên ngoài rối bời, tan tác như chim vỡ tổ, hiển nhiên đã trong tình trạng tan đàn xẻ nghé. Nghêu Chăn nhìn anh, tuy cô không biết có chuyện gì, nhưng cũng đoán được Chu Tuấn đã mất thế. Anh ta rất muốn xuất ngoại hoặc trốn sang Hồng Kông. Tôi không đi. Tại sao? Hai ta không giống nhau. Nghêu Chăn nói, tôi rất ghét những ngày tháng như thế này. Tôi muốn ổn định, muốn được sống một cuộc sống như một người bình thường. Anh hãy mặc kệ tôi, mau đi đi. Chu Tuấn chợt châm một điếu thuốc, nhà giam làn khói. Cánh tay còn lại bất chợt kéo cổ cô xuống. Anh ta cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Nghêu Chăn muốn dãy ra nhưng không địch lại sức mạnh của anh ta. Chu Tuấn mạnh mẽ cắn môi cô, đưa đầu lưỡi tiến vào. Nghêu Chăn cánh mạnh vào đầu lưỡi của anh ta, lầm bầm mắng chửi. Anh ta buông ra ngay lập tức, đưa tay xoa xoa khóe môi bị cô cắn. Em nhớ cho kỹ, anh là ân nhân của em. Nếu không có anh thì em đã trở thành gái ở hội Sở Lan rồi. Mặc kệ là lúc nào, anh vẫn là ân nhân của em. Đời này là em thiếu nợ anh. Khóe mắt cô đỏ hoe. Anh yên tâm, tôi luôn nhớ kỹ. Nếu anh không thoát được Thanh Minh hàng năm, tôi sẽ đi thăm anh. Lời này có hơi chói tai, Chu Tuấn không thích nghe. Nhưng anh ta có thể nhìn thấy sự chân thành từ trong ánh mắt của cô. Chỉ biết cười khổ. Mẹ nó, anh đâu phải là cha của em. Chu Tuấn vốn muốn dẫn cô đi, nhưng không ngờ cảnh sát ập tới nhanh như thế. Anh ta và Lưu Tam đã là mục tiêu quá lớn, thực sự không cho phép anh ta mạo hiểm. Cảnh sát đã đến nơi, chắc chắn bọn họ đã kiểm soát xuất nhập cảnh. Người trên giang hồ đều hiểu câu thỏ khôn có ba hang. Cũng may là anh ta và Lưu Tam còn thân phận khác. Điền Quân thì anh ta đành mặc kệ. Bây giờ có nói đến tình nghĩa anh em thì anh ta cũng hữu tâm vô lực. Anh ta có địa vị như ngày hôm nay thì cũng phải trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Nhưng anh ta rõ ràng nhận ra lần này vô cùng nghiêm trọng. Cả nước đang thanh lọc xã hội đen. Tình thế này khác hẳn với những năm qua. Anh ta đã cảnh cáo Điền Quân từ sớm. khó khăn lắm mới thoát khỏi đầm lầy, tuyệt đối đừng rơi vào đó một lần nữa. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thoát tội, khó thoát ra thì vẫn phải trả giá. Anh ta không phải là người tham sống sợ chết. Lưu Tam đứng ngoài gõ cửa thúc giục. Anh ta nhìn Nghêu Chăn, em tự lo cho bản thân nhé. Nghêu Chăn im lặng nhìn anh. Anh suy nghĩ một lúc liền móc ra một khẩu súng từ sau lưng. Anh phải xuất cảnh, không cần tới thư này cho em đấy. Cô khoát tay không dám nhận. Tôi không cần, anh ném đi đi. Tôi không muốn bên người tôi có bất kỳ vật cấm nào khi cảnh sát ập vào. Anh ta cười, em muốn ngồi đây chờ bị bắt thật à? Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật. Nghêu Chăn rửa mặt sạch sẽ, sửa sang lại cho ổn thỏa khi sắc trời dần dần sáng hơn. Mặt trời càng lên cao, cô lại càng thấy hơi nóng. Đứng dưới bóng cây nhìn Lâm Hựu đi tới, thật ra trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng, bất an, không biết chuyện gì sẽ chờ đợi cô tiếp theo. Lâm Hựu lấy còng ra, cầm trong tay ước chừng, thấy cô nhìn mình có hơi mất tự nhiên. Anh ta đưa tay gãi gãi đuôi chân mày. Nghêu Chăn chủ động vươn tay ra, cười nói, không phải anh vẫn luôn muốn bắt tôi ư? Bây giờ anh được như ý rồi đấy. Lâm Hựu cười ngại ngùng, nói vài lời khách sáo. Tôi chỉ làm theo thông lệ thôi, mọi người đều phải được đưa về lấy lời khai trước, đắc tội rồi. Anh ta cúi đầu còng tay cô lại, em gái cô hiện giờ rất an toàn. Cô nghiêng đầu nói với Lâm Hựu, cảm ơn anh nhé. Đây là trách nhiệm của tôi. Nghêu Chăn bước theo sau anh ta. Cái còng trên tay tuy không nặng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, tựa như băng mà cũng tựa như lửa. Gương mặt cô vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại loạn cả lên. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Từ khi lên xe cảnh sát đến khi về đến sở cảnh sát thì vẫn không dừng lại. Lúc xuống xe, cô nhìn thấy mấy kẻ quen mặt bị áp giải đi vào. Tất cả đều là đàn em bên cạnh Chu Tuấn. Vừa quay sang thì bắt gặp Lưu Tam trong tầm mắt. Không phải là Lưu Tam đã chạy trốn với Chu Tuấn ư? Hay là do hắn ta bảo vệ Chu Tuấn nên mới bị bắt? Cô bị đưa vào trong. Lúc này lại có người nói nhỏ bên tai Lâm Hựu, Chu Tuấn thoát rồi. Bước chân của Lâm Hựu khựng lại, thấp giọng chửi thề một tiếng. Vụ án này trong cục đã theo gần nửa năm, bây giờ lại để anh ta chạy thoát. Lâm Hựu sốc lại tinh thần. Lưới trời tuy thưa nhưng lại khó thoát. Trước mắt thì phải lấy lời khai bọn họ rồi định tội Chu Tuấn, sau đó nghĩ cách bắt anh ta lại sau. Anh ta nói xong mới nhận ra Nghêu Chăn vẫn còn đang ở đây. Đưa mắt nhìn sang, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau. Tâm trạng của Nghêu Chăn có hơi phức tạp, không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối. Cô vẫn chưa nghĩ đến cảnh sau này đến viếng mộ Chu Tuấn là cảnh tượng thế nào. Lâm Hựu như cười như không nhìn sang cô. Có phải cô không muốn Chu Tuấn bị bắt đúng không? Đã bắt đầu lấy lời khai chưa? Nghêu Chăn hỏi anh ta. Lâm Hựu hừ vài tiếng, không nói gì giao cô lại cho cấp dưới sắp xếp nơi giam giữ. Anh ta đẩy cửa phòng thẩm vấn ở bên cạnh ra, nhét tay vào túi, bước vào trong. Từ từ ngẩng đầu nhìn lên, nói với nhân viên cảnh sát đang cúi đầu ghi lời khai. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi, chứng cứ thu thập được đã nằm trên tay anh. Tuy bọn tôi là vợ chồng lâu năm, nhưng quan hệ giữa bọn tôi không tốt, một năm gặp nhau không được mấy lần. Cô nói xong rồi cầm túi lên. Lâm Hựu thu bút lại, mở ra xem thử, sau đó bắt tay với cô. Cảm ơn cô. Nếu như không có nhờ cô kịp thời giao nộp chứng cứ thì bọn tôi không thể ký giấy bắt người. Cô cười lắc đầu, tỏ vẻ như không có gì. Chần chừ một lát mới hỏi, trong số những người các anh bị bắt, có ai tên là Vương như Kim không? Ánh mắt Lâm Hựu sáng rực, đôi mắt híp lại nhìn cô. Sao thế? Từ từ thở dài. Mấy lời đã lên bên môi nhưng vẫn không thể nói thành lời. Không có gì, tôi bỗng nhớ ra có một người tên đó. Lâm Hựu à một tiếng, thản nhiên đáp lại. Trong lúc bắt người anh ta có hành động chống đối nên đã chết rồi. Vẻ mặt cô đờ ra, khó tin nhìn Lâm Hựu. Chết rồi ư? Đúng vậy. Lâm Hựu hờ hững trả lời lại. Nhận ra vẻ mặt của cô không đúng, bèn hỏi. Sao thế? Hai người quen nhau à? Không quen. Từ từ trừng mắt, giọng nói hơi khàn. Cô gục đầu xuống muốn đi ra ngoài. Cô vừa đi thì Lý Đông Phóng gọi điện đến. Vừa lên tiếng lại bắt đầu im lặng. Lâm Hựu không có thời gian tiếp anh, chủ động nói luôn. Đang lấy lời khai trong sở cảnh sát đây. Lý Đông Phóng bên kia thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hựu cất giọng mỉa mai. Sao? Không lẽ anh nghĩ Chu Tuấn sẽ mang cô ta đi trốn hả? Lý Đông Phóng cười. Chu Tuấn ốc còn không mang nổi mình ốc. Hơn nữa em gái Quế vẫn còn ở đây. Quế có thể chạy đi đâu được chứ? Tôi chỉ sợ tình hình hỗn loạn lên làm Quế bị thương. Lâm Hựu hứ một tiếng hỏi thăm anh. Cậu sao rồi anh? Qua cơn nguy kịch rồi. Lâm Hựu thở phào nhẹ nhõm. Ông đây mất ngủ cả đêm. Lý Đông Phóng trầm ngâm một lát. Tôi sang đó ngay. Xe đi bắt Chu Tuấn thất bại quay về trước cục cảnh sát. Mọi người đều bực bội, tâm trạng không tốt lắm. Xem tình hình này thì có lẽ sẽ lấy lời khai nhóm người Nghêu Chăn ngay trong đêm này. Lâm Hựu không khách khí nói. Anh không cần qua đây đâu. có qua cũng không gặp được. Trong lúc lấy lời khai thì không được gặp người ngoài. Giọng Lý Đông Phóng lắng xuống. Giữa tôi và cậu mà vẫn không thể thu xếp ư? Lâm Hiệu lau mặt. Bây giờ đang đầu sóng ngọn gió, em không nói thì anh cũng hiểu mà. Anh im lặng một lúc. Vậy phiền cậu chăm sóc cho quầy nhé. Được rồi, được rồi. Chỗ bọn em đâu phải là âm tàu địa phủ. Người bước vào phải xả thân xuống biển, lửa vạc dầu đâu. Lý Đông Phóng biết bây giờ anh ta đang bận, chậm rãi hít một hơi thuốc lá, ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện. Hiếm khi nào nói nhỏ nhẹ như thế. Mấy ngày này sẽ có luật sư sang đó, phiền cậu sắp xếp để luật sư và Nghêu Chăn gặp nhau trước khi lấy lời khai lần nữa. Cô nhóc vẫn còn nhỏ, không biết cái nào nên khai cái nào không. Lời nói có hơi khó hiểu, nhưng Lâm Hiệu nghe xong mà gồng thật mạnh, không nhịn được phải đồng ý. Lý Đông Phóng cúp điện thoại, trong lòng vẫn thấy bất an. Không biết là do anh quan tâm quá hóa loạn nên hôm nay nhạy cảm, hay là do anh quả thật đã suy nghĩ nhiều. Nghĩ rồi lại nghĩ, anh nhanh chóng gọi cho trợ lý Tiền, bảo cậu ta tranh thủ tìm một luật sư chuyên về những vụ án thế này. Tối qua chuyện ông cụ bệnh tình nguy kịch được truyền đi khắp nơi. Nhưng phúc lớn mạng lớn, bây giờ ông cụ đã có thể thở bằng máy thở, bên cạnh có Lý Nguyệt chăm sóc. Anh bận rộn sắp xếp công việc suốt cả buổi đêm, đến giờ cũng thấy rã rời. Hút xong điếu thuốc lại nhìn điện thoại, sau đó bước vào phòng bệnh. Không biết bọn họ nói gì mà anh vừa bước vào liền im lặng. Lý Nguyệt quay đầu nhìn anh. Lý Đông Phóng cất điện thoại vào. Chị nhìn gì thế? Lý Nguyệt mím môi. Hôm nay em đi chăm ba đi, chị có chút chuyện. Chuyện gì? Ly hôn. Lý Đông Phóng nghe xong thì không hỏi nữa. Anh thấy đây là chuyện đau lòng của Lý Nguyệt. Bà lại lớn tuổi hơn mình, nhất định sẽ có những lúc thấy mất mặt, nên anh chỉ quan tâm vài câu. Ông ta không dây dưa với chị chứ? Anh chỉ ai, mọi người đều biết rõ. Lý Nguyệt lắc đầu. Không có. Ông cụ ho vài tiếng, giọng nói có hơi khàn. Tổ chức họp báo đi, làm sáng rõ mọi chuyện. Lý Đông Phóng nhìn sang, nghe ông cụ dặn dò. Làm sáng tỏ chuyện ba qua đời qua internet. Chuyện đinh mật cũng phải làm sáng tỏ. Phải nói đó là sai lầm của Trương Minh Côn. Về chuyện sâu xa kia, không cần phải nhiều lời. Lý Đông Phóng không có ý gì. Từ tối qua đến sáng nay, vì tin đồn mà cổ phiếu công ty đã có biến, không hợp kéo dài lâu thêm. Nhưng chuyện đó cũng là do Lý Đông Phóng cố tình tung ra, tự biên tự diễn một hồi. Anh muốn để Trương Minh Côn dối trước, ra tay trước. Tuy nhiên di chúc là thật, anh cũng hy vọng chuyện này sẽ chặt đứt suy nghĩ dùng quân cờ Nghêu Chăn này. Phải nói rằng anh đã vắt kiệt suy nghĩ để đoạt được cơ hội trước tiên. Thời gian tạm giam đến 10 tiếng. Nghêu Chăn bị giam trong một gian phòng tối chỉ khoảng 3 mét vuông. Trong lúc đó Lâm Hiệu có đến đưa nước một lần. Anh ta bảo đây là chăm sóc đặc biệt với cô, nhưng cô lại thấy đây giống như là chiến thuật đánh vào tình cảm. Muốn xông vào phòng tuyến của cô, chờ đến tối lấy lời khai sẽ dễ dàng hơn. Cô nằm sấp trên bàn chợp mắt một lát. Khi mở mắt ra, cả căn phòng đã chìm vào bóng tối. Tách, ngọn đèn trên vách tường chợt sáng lên. Lâm Hiệu cầm một hộp đồ ăn, đứng trước cửa phòng giam nhìn cô cười. Nụ cười ấy vô cùng giả dối. Đầu tóc cô có hơi rối, bờ môi hơi khô, nhìn chung có vẻ khá chật vật. Lâm Hiệu nói, vợ Chu Tuấn đến đã giao nộp rất nhiều bằng chứng có lợi. Tai kiếp lần này của Chu Tuấn khó mà thoát nổi. Cô liếm môi. Có liên... Nói được hai chữ, cô bỗng phát hiện cổ họng mình khô khốc, ho khan vài tiếng rồi nói, có liên quan gì đến tôi? Anh ta đẩy món đồ ngọt đến trước mặt cô. Ăn đi, vừa nãy Vu Thiến mang sang đây thăm tôi lại không thích đồ ngọt. Cảm ơn anh. Cô nhận lấy, nhìn nhãn hiệu của cửa hàng này, khóe môi cô khẽ cong cong. Bên biệt thự Trung Ảnh cũng có một cửa hàng này, lúc trước tôi thường hay ghé đó ăn. Lâm Hiệu lúng túng. Thế à? Tôi có nghe Vu Thiến nhắc đến chuyện này. Cái này thật ra không phải của Vu Thiến đưa, là tôi đi mua cho cô đấy. Cô nhìn anh ta. Ý anh là sao? Lâm Hiệu đi tới đi lui. Trịnh Thượng nhìn cô. Chú Lâm Hiệu của cô cũng là người chính trực, thế mà cũng phải bỏ qua thể diện. Xin lỗi cô. Nghêu Chăn không đụng vào đầu ăn, cắn răng hỏi, anh muốn làm cái gì hả? Cảnh sát Lâm. Ba chữ sau cùng cô thiếu điều cắn chặt răng mà nói. Lâm Hiệu buông tay. Cô đừng căng thẳng. Tôi không có ý gì cả, cũng không muốn làm gì cô. Anh ta nói xong liền đi ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng biến mất khỏi phòng tạm giam. Cô sững sờ nhìn món đồ ngọt, cảm giác bất an lại kéo đến. Bị giam trong đây không thể nào biết được tình huống bên ngoài ra sao, có hơi tuyệt vọng. Ngày hôm sau, Nghêu Chăn được đưa đến nơi tiếp nhận thăm hỏi. Người đến thăm là người quen, Lý Nguyệt. Nghêu Chăn chớp mắt nhìn bà. Đi sau bà là một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, trên tay còn cầm cặp táp. Hai người đi tới rồi ngồi xuống. Nghêu Chăn ngồi đờ ra một lúc, bất an hỏi, mấy người muốn làm gì? Đây là sở cảnh sát đấy. Lý Nguyệt không nói gì, ngược lại thì Người ngồi bên cạnh lên tiếng. Chào cô, tôi là Điền Bắc, luật sư của công ty luật Bắc Dương. Cô mím môi không nói lời nào. Luật sư Điền Bắc đưa tài liệu ra, hỏi trước một câu. Trước khi chúng tôi tới, đã bắt đầu lấy lời khai chưa? Chưa. Cô nhìn Lý Nguyệt, chần chờ vài giây mới đáp. Thế thì tốt rồi. Nghiêu Trăn không hiểu lắm. Cô cụp mắt nhìn xuống, vài giây sau cất giọng run run. Lý Đông Phóng đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Lý Nguyệt nói. Nó nhất định sẽ tìm cách đến đây. Trước khi gặp nó, chúng ta bàn chuyện trước có được không? Nói chuyện gì? Luật sư mở tài liệu ra, không hề nhìn cô mà cất giọng đầy lạnh lùng. Bàn về chuyện sau khi lấy lời khai, cô sẽ được thả ra vì vô tội, hoặc là đi lấy lời khai và có vấn đề về lãnh án. Cô há to miệng. Tôi không hiểu, ý mọi người là sao? Lý Nguyệt quan sát nét mặt của cô, an ủi. Nghêu Chăn, cô đừng sợ, bọn tôi không hề muốn làm tổn thương cô. Tôi đến đây để bày tỏ thái độ của tôi và ba tôi mà thôi. Cô ngơ ngác hỏi, thái độ gì? Cô cũng biết nhà họ Lý chúng tôi có thể diện thế nào tại Đông Đài này. Có một số việc nếu như cô đổi vị trí để suy nghĩ, tôi tin cô sẽ hiểu sự bất đắc dĩ của tôi và ba. Khi đó cô xuất hiện với thân phận ninh mật, mọi người đều biết cô là cháu gái của Đông Phóng. Bây giờ cháu gái lại thành người yêu, sau này nếu bị đám phóng viên chụp được, chẳng phải sẽ bị mọi người cười chê ư? Bà dừng một lát rồi nói tiếp. Ba tôi không phải là người cố chấp trong chuyện tình cảm, chuyện hôn nhân. Nhưng bây giờ gặp phải chuyện này, ông ấy cũng không thể nói không nghiêm trọng. Cô bị bắt giam, có dính dáng đến xã hội đen. Những lịch sử đen tối này, gia đình đứng đắn như bọn tôi không thể nào tiếp nhận được. Lúc này luật sư lại lấy ra một sấp tài liệu. Nghi phạm Chu Tuấn vẫn còn đang trong quá trình truy nã để quy án. Đủ loại chứng cứ, biểu hiện cô và người đó có quan hệ không rõ. Trước mắt vẫn chưa chứng minh được cô có vô tội hay không. Đối với cô mà nói thì đó là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh cô nhận được lợi ích từ chuyện này, đây chính là tội lừa gạt. Ông ta nhìn Nghêu Chăn một lát rồi lật ra một tờ giấy. Chúng tôi điều tra ra sức khỏe của em gái cô không tốt. Tiền thuốc men đều do nghi phạm Chu Tuấn chu cấp. Lai lịch của số tiền đó là có phải là vấn đề hay không? Có phải là do nghi phạm Chu Tuấn và Trương Minh Côn thuyết phục đây là lợi ích khi cô lừa gạt tài sản của nhà họ Lý hay không? Chuyện này chỉ cần phải chờ kiểm chứng. Nhà ở trấn Cửu Thủy, chi phí sinh hoạt của em gái cô ở đó, đặc biệt tiền thuốc đắt đỏ đều là tiền của cô. Dựa vào tư liệu của tôi, cô chưa bao giờ làm việc. À đúng rồi, chồng của em gái cô là người của nghi phạm Chu Tuấn. Cô bảo là bị ép buộc, nhưng hai người họ lại tự nguyện đăng ký kết hôn. Chuyện này cũng khó mà giải thích. Nhưng chuyện này nói lớn thì lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng rất nhỏ. Tuy nhiên, chỉ cần truy cứu thì có thể sẽ khiến cho cô không thể nào vô tội được. Lý Nguyệt lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đây là chút lòng thành của tôi, đủ để cô xài vài năm. Chi bằng cô hãy đưa em gái cô rời khỏi nơi này. Nếu như cô đồng ý, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Mấy chuyện không rõ ràng này đều là chuyện nhỏ. Luật sư Điền Bắc sẽ giúp cô thu xếp. Vài ngày nữa là cô có thể bắt đầu cuộc sống mới. Hai người họ giống như là bắt tay nhau diễn trò. Một người chơi trò tình cảm, một người phụ trách tạo áp lực. Đầu óc Nghêu Chăn trống rỗng, cô thản nhiên đáp. Tôi không đồng ý thì vẫn có thể được thả ra. Lý Đông Phóng nhất định sẽ nghĩ cách. Lý Nguyệt nghe thấy thế thì không thể cảm thấy ngạc nhiên. Bà cười. Nó quen biết rộng, nhưng dẫu sao thì vẫn còn trẻ. Cô cảm thấy nó làm ăn bên ngoài thuận buồm xuôi gió là do người ta nể mặt nó hay là nể mặt ông cụ. Có một số chuyện, nếu ba tôi không gật đầu thì nó cũng sẽ không làm được gì. Tôi nói có lẽ cô không tin. Gia đình như chúng tôi thì chẳng có mấy đứa ngốc đến nỗi vì tình yêu mà trở mặt với gia đình. Chúng tôi không cần làm gì nhiều, chỉ cần cắt nguồn tài chính và là sẽ trị được ngay. Lấy trứng chọi với đá. Cô cúi đầu lẩm bẩm, tôi không tin. Nếu cô không tin thì suy nghĩ lại đi. Em trai tôi là đứa có hiếu. Tôi cũng không tin trong lúc ông cụ đang yếu mà nó còn dám ở bên cô. Tôi không tin con trai lại giỏi hơn ba. Bà cất thẻ ngân hàng vào, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Ba con bọn họ trở mặt thì người xui xẻo chính là cô. Ngồi tù ba đến 10 năm, nó sẽ chờ cô ư? Cô gái ngốc, chỉ sợ là cả đời cô sẽ bị hủy vì từng ngồi tù đấy. Suy nghĩ kỹ rồi xin người ở đây cho gặp mặt luật sư Điền Bắc. Vui vẻ thì cũng là một ngày, không vui thì cũng là một ngày. Tối tối, mỗi khi Nghêu Chăn nằm trong chăn mất ngủ, cô lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trước thời gian là vũ trụ, con người thật tầm thường. Thỉnh thoảng lại thấy cô đơn, lẻ loi. Thậm chí cô còn nghi ngờ địa cầu này chính là nhà tù. Và nhân loại là tù nhân bị lưu vong từ thời viễn cổ. Vì thế con người không cần tranh cãi, cũng chẳng cần đấu. vì tất cả mọi người đều là tù nhân bị trục xuất của hệ mặt trời. Quá khứ đã vẽ lên một dấu chấm tròn với cô. Tuy thỉnh thoảng nhớ đến, cô lại ngỡ một giấc mộng. Cô nhớ rất rõ cảnh tượng mình bước ra khỏi cục cảnh sát cách đây 2 năm. Đó là một ngày nắng gắt. Cô chỉ mới bị tạm giam vài ngày đã cảm thấy lạ lẫm với cuộc sống ở bên ngoài. Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy sự cầm tù bên trong bức tường cao kia đáng sợ biết bao nhiêu. Thời gian càng kéo dài thì càng dễ dàng hủy hoại một con người. Lúc lên xe, từ lớp kính ở băng ghế sau, cô nhìn thấy xe Lý Đông Phóng lướt qua xe cô đang ngồi, chạy đến trước cửa cục cảnh sát. Cô hoảng hốt đưa tay định mở cửa, nhưng Lâm Hữu đã ngăn cô lại. Lúc này Ngêu Chăn mới lấy lại tinh thần. Có một số việc con người không được tham lam, đã chọn con đường nào thì phải đi trên con đường đó. Đến bệnh viện thăm ông cụ Lý, cô mới hoàn toàn hiểu ra câu nói đó. Tôi chỉ đến cho cô thấy thái độ của tôi và ba ở phòng tạm giam hôm đó là gì. Hóa ra không chỉ có mỗi ý của Lý Nguyệt, chuyện quan trọng hơn chính là ông cụ không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Ông cụ già yếu, lụm khụm, yếu hơn hẳn so với lần cuối cùng cô gặp ông. Ông ngồi thẳng người, đưa cho cô một cái hộp màu xanh sậm. Bàn tay khẽ run rẩy, đây cũng là triệu chứng chung của người già. Hộp cầm tay nhỏ cỡ túi giấy, không đóng kín. Ông ra hiệu cô mở ra xem. Nghêu Chăn biết điều, im lặng mở ra xem. Trong đó là cả một bản hợp đồng. Đây là một quỹ mà ông cụ Lý đã lập dưới danh nghĩa của Lý Linh Mật suốt nhiều năm qua. Cái đêm mà Vương Như Kim vội vàng bỏ đi, có từng nói với cô, đây là một phần để lại cho Ninh Mật trong di chúc. Ông cụ hiện giờ vẫn còn sống, bản di chúc ấy còn hiệu lực ư? Nhưng đây không phải là chuyện mà cô cần quan tâm. Ban đầu cô vẫn chưa hiểu ý ông, ngơ ngác nhìn đối phương. Ông cụ Lý nói làm ông mấy tháng qua nên sẽ không để cho cô gọi không công. Nếu Ninh Mật không có phúc phần này thì hãy để cho người có phúc hưởng khác thay thế con bé. Vì thế ông bảo cô cầm hợp đồng này rời đi. Tất cả tài sản trên hợp đồng này sẽ thuộc về cô. Cô không biết nên vui hay nên buồn. Đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất trong vô số tin tức xấu trong suốt 10 ngày qua có thể khiến cô phấn chấn tinh thần. Bản hợp đồng cầm trên tay vô cùng nặng nề, khiến cô không thể nào hít thở nổi. Đứng trước giường bệnh suy nghĩ thật lâu, cô không thể cầm được. Tránh sau này mỗi khi Lý Đông Phóng nhớ đến cô chỉ toàn là hình ảnh nhát gan hám lợi. Sau này vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, khi nhớ lại cũng chỉ là một đoạn ký ức kinh tâm động phách trong cuộc đời ngắn ngủi. Lý Nguyệt đưa cô ra ngoài, bà ấy vẫn luôn cụp mắt không nói lời nào. Ngêu Chặt nghiêng đầu nhìn bà. Người cô này tuy vẫn dịu dàng và hiền lành như xưa, nhưng ánh mắt nhìn người lại chất chứa bao nhiêu chuyện xưa. Mấy lời bà nói làu làu tại phòng giam kia đều là do ông cụ Lý và luật sư Điền Bắc dạy cho. Nghêu Chăn thấy mình quá mềm lòng, thậm chí còn có hơi giả tạo. Quả thật cô có thể hiểu cho ông cụ Lý. Lý Đông Phóng tốt xấu gì cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận duy nhất của nhà họ Lý. Dù sau lưng có xấu xa dơ bẩn thế nào thì dưới ánh đèn sáng chói kia vẫn là dáng vẻ vẻ vang, không phải là dạng người nào cũng có thể được gả vào nhà giàu. Chén cơm nhà giàu không dễ nuốt như củ khoai lang nóng. Trương Minh Côn khổ công kinh doanh, ăn cơm chùa bao năm nay, nhưng không như quậy được ra bao nhiêu bọt nước mà lại chìm xuống đáy. Mọi người đều thực dụng, còn cô thì phải quay về nơi cô thuộc về. Bà len lén nhét cho cô một tấm thẻ ngân hàng, nói rằng đây là ý của mình, hy vọng cô không thấy nhà bọn họ bất nhân. Bà còn xin lỗi cô vì đã dùng luật sư kẻ sướng người họa uy hiếp và đe dọa cô ở cục cảnh sát. Bà còn nói, Nghêu Chăn à, cô là một cô gái tốt, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Còn đối với đàn ông, sự ủng hộ của gia đình vô cùng quan trọng. Nó có thể vì cô mà kiên trì nhất thời, nhưng tình cảm không được chúc phúc cũng giống như mấy nhánh cây trên cây dương, vĩnh viễn không bao giờ vươn cao cành thành đại thụ che trời. Ở trước mặt tôn nghiêm, hiện thực chả là cái gì cả. Nghĩ đến thân thể của Nghiêu Thiện, cô có hơi bất lực, bèn nói với Lý Nguyệt rằng tiền trong thẻ cô mượn tạm sau này sẽ trả lại gấp đôi. Sau đó bọn họ lên một chiếc SUV màu đen của Lâm Hữu. Anh ta mặc thường phục chở bọn cô đến bến xe. Khi đi đến quầy vé, anh ta không đi theo, chỉ cau mày móc giảm điếu thuốc, kẹp trong tay hỏi cô cứ tính toán đi đâu chưa. Cô bảo mình còn chưa nghĩ ra, nhưng sẽ không đi về phía Bắc vì cô sợ lạnh. Lâm Hữu nói chỉ cần Lý Đông Phóng muốn tìm thì dù cô đi đâu anh ấy cũng sẽ tìm ra. Còn nếu anh ấy không muốn tìm thì dù cô có ở tại Đông Đài thì cũng sẽ không đụng mặt. Nghêu Chăn cười khổ, không biết phải trả lời anh ta thế nào. Cô cứ tưởng cô và Lâm Hữu tốt xấu gì cũng là bạn. Nhưng đến ngày hôm đó cô mới hiểu ra bọn họ vốn dĩ không thể tính là bạn. Bây giờ cô mới hiểu, câu nói ấy của Lâm Hữu vừa có ý trấn an cô, nhưng cũng mang theo dao đâm thẳng vào lòng cô. Cô càng ở đây lâu thì càng thấy vết đâm đó thêm sâu. Cô thừa nhận mình tham lam, vô sỉ. Tuy không nói một tiếng đã bỏ chạy, nhưng trong lòng lại mong mỏi Lý Đông Phóng sẽ đến tìm mình, ngay cả khi cả hai không thể đến được với nhau. Dù chỉ là gặp nhau chào nhau một câu, trong lòng cô cũng thấy ấm áp hơn. Dù có bị công an bắt về quy tội, cũng chỉ ngồi tù vài năm, nếu anh không chê cô có thể bỏ đi. Lâm Lang hờ hờ tay trước mặt cô. Này, cậu nghĩ gì thế? Nghêu Chăn khựng lại. Không có gì. Lâm Lang là bạn cùng thuê nhà với cô, ngoại trừ cô ấy ra còn có một cô gái ở sát vách. Kinh tế không tính là túng thiếu, nhưng cô vẫn quen chi tiêu tiết kiệm. Nghêu Thiện đã tái hôn, hồi đầu năm còn sinh được một cô béo. Hai chị em cô nếu như so với rau hẹ thì em gái cắt được hai gốc rồi, còn cô thì vẫn chưa chịu nảy mầm. Lâm Lang bảo Nghêu Thiện là cô gái ngốc, rất được mấy chàng trai yêu thích. Trái lại Nghêu Chăn suốt ngày cứ trưng ra cái vẻ mặt nặng nặng nề nề, nên chẳng ai muốn vướng vào. Nghêu Chăn không gật bừa, nhưng cũng không biết phản bác thế nào. Trải qua 2 năm cố gắng, cửa hàng bánh ngọt cũng đã đi vào quỹ đạo. Thu nhập cũng bắt đầu khá hơn. Khi cửa hàng vừa khai trương, hai bà chủ của tiệm hoa tươi và tiệm trà sữa kế bên đường thường xuyên giới thiệu đối tượng cho cô. Nhưng hơn nửa tháng trôi qua, cô vẫn độc lai độc vãng như cũ. Hai người kia cũng không còn nhiệt tình nữa. Lâm Lang thay đồ, sửa sang lại tóc. Tối cuối tuần sau mình có hẹn, báo trước với cậu một tiếng, mình không về đâu nhé. Nếu cậu không về thì mình cũng ở nhà. Đúng vậy, cậu có thể dẫn đàn ông về đây thoải mái, miễn là đừng phá nhà là được. Nghêu Chăn thở dài, không phá nhà thì sao có thể thỏa thích được. Lâm Lang đã trễ giờ làm, không rảnh nói chuyện với cô nữa. Cô ấy cầm túi vội vàng đi ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn thấy Nghêu Chăn thong thả thu dọn đồ đạc lại, vô cùng hâm mộ. Tuy công việc không danh giá, nhưng người ta tự làm chủ, thu nhập lại không kém cạnh cô ấy. Vừa thoải mái lại vừa nhàn nhã. Đến cửa hàng mở cửa ra, cô cất bảng thông báo tạm nghỉ đi. Cửa hàng của cô mở gần với các văn phòng, nhưng bây giờ các cô đều có thể yêu cầu nghiêm khắc với đồ ăn. Vì thế khách hàng đến cửa hàng không nhiều, cũng may gần đó có vài chung cư cao cấp. Đơn đặt hàng qua mạng khá nhiều. Khi nào bận cô sẽ đưa đơn cho bên giao hàng, còn khi nào rảnh thì cô sẽ tự đi giao hàng. Hôm nay là thứ hai, không đông khách như cuối tuần, nên hai nhân viên trong tiệm xin nghỉ phép, nghỉ một bữa. Cô mở quầy thu ngân đếm tiền của ngày hôm qua, sau đó rút một tờ tiền, đến cửa hàng trà sữa bên cạnh mua một ly, sau đó lại cầm ly sang tiệm hoa bên cạnh chọn một bó hoa. Uống một hớp cà phê, tận hưởng hương vị hòa tan trong miệng. Bà chủ của hai tiệm đều không có ở đó, chỉ có nhân viên trông coi cửa hàng. Nhân viên hỏi cô, chị Nghêu Chăn, sao ngày nào em cũng thấy chị hưởng thụ cuộc sống thế? Cô cúi đầu cười, nụ cười có hơi khô khốc, thản nhiên đáp. Vì trước đó đã hy sinh quá nhiều, cho nên mỗi ngày được sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Đối phương vừa qua 20 đã ra ngoài làm việc, nhỏ hơn cô vài tuổi. Tuy cô ấy giống Nghêu Chăn ở điểm phiêu bạt không nơi nương tựa, nhưng lại không có niềm vui thỏa mãn, đủ 3 bữa một ngày như cô. Cô nhìn bó hoa trong tay mình, sau đó đưa cho cô ấy. Này, tặng em đấy. Thật hả chị? Sao chị lại tặng em? Cô ấy ngắm nghía một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy. Cô không nói gì, chỉ nhìn cô nhóc mỉm cười. Ly cà phê nóng trong tay cũng đã vơi đi một nửa. Nửa ngày trôi qua rồi mà cô vẫn chưa đi làm gì cả. Quay về tiệm, cô ngồi trước quầy một lúc, chợt nhớ đến bức tranh Phú Xuân Sơn mình thêu mấy tháng trước vẫn chưa xong. Dạo gần đây cô có hơi lười, nên đã gác nó lên ngăn tủ trong quầy thu ngân. Lâu rồi không đụng tới, bên trên đã đóng một lớp bụi. Cô thổi lớp bụi đi, lại bị sặc, bịt mũi ho vài tiếng. Năm ngoái vì để lấy lại tâm trạng nên cô đã mua nó. Mấy cái khác không nói, nhưng lại khảo nghiệm tính nhẫn nại. Cô trải rộng miếng vải ra, sau đó đi rửa tay. Dòng nước chậm chậm chảy lướt qua khe hở giữa những ngón tay. Cô bôi xà phòng lên, rửa sạch bọt biển, rồi lấy khăn lau khô tay. Nghêu Chăn mặc đồng phục của cửa hàng, vắt dây lên cổ, kéo ghế ngồi xuống, luồn kim rồi bắt đầu thêu. Mùi bơ ngọt ngào cứ quanh quẩn trong miệng, nhẹ nhàng nhưng không hề gây ra cảm giác ngán. Thật ra Nghêu Chăn cũng không thích đồ ngọt mấy, nhưng cô lại rất thích mùi bơ và mùi bánh ngọt. Khi ngửi thấy nó thì tâm trạng kiểu gì cũng sẽ tốt lên. Trong đầu luôn hiện lên những suy nghĩ tích cực. Cái này có thể gọi là nơi để gửi gắm tình cảm. Đã 10 phút trôi qua mà cô chỉ mới thêu được vài đường, Nghêu Chăn lại bắt đầu thất thần. Xương phần cổ trở nên khó chịu, cứ đau dâm gian. Cô đặt cây kim xuống, bỗng dưng thấy buồn vô cớ. Đây chính là cuộc sống hiện giờ của cô, bình thản, yên tĩnh. tiết tấu chậm chậm. Đây là cuộc sống mà cô hằng mơ ước, nhưng khi trải qua, cô lại cảm thấy trong lòng chợt thiếu vắng một thứ gì đó. Con người luôn theo đuổi một cuộc sống cầu mà không được, luôn muốn đuổi kịp tương lai và vứt bỏ hiện tại, chờ đến khi mất đi mới hiểu ra, chỉ biết cúi đầu xoa tay thở dài. Bên ngoài truyền đến tiếng chim hót, cô đặt cây kim xuống. Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, cô nhìn thấy một vũng nước bên lề đường. Có một chú chim sẻ đang bay xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Chú chim gục gặc cái đầu, nhảy nhót đi tới, cúi đầu mổ mổ vài cái. Nó ngốc ngắc cái đầu nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, dường như khá hứng thú với những tòa nhà cao tầng sát sát nơi đây. Bỗng nhiên tiếng bánh xe từ xa truyền đến, từ từ đến gần. Ầm một tiếng, dường như chiếc xe chạy ngang qua một nắp cống. Chú chim hoảng sợ, cất cánh bay vèo lên không trung, xuyên qua dây điện, biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nghêu chằn sững sờ nhìn chú chim đã biến mất. Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là nhạn bay qua không để lại dấu vết. Trong 2 năm nay, Tiền Minh Nghiêm liên tục được tăng lương, thoát cái đã trở thành cánh tay đắc lực của Lý Đông Phóng. Dạo gần đây, hạng mục ở Sơn Nam lại gặp trục trặc. Lý Đông Phóng dẫn anh ta sang đó công tác. Vừa lên máy bay, Lý Đông Phóng đã kéo bịt mắt xuống chợp mắt. Tiền Minh Nghiêm chán trường ngồi bên cạnh. Bên ngoài đối diện với bầu trời cao, trời xanh mây trắng, ánh nắng vô cùng chói chang. Nhìn một hồi mắt lại thấy cay cay. Người ngồi bên cạnh kéo bịt mắt lên, gọi một ly cà phê. Tiền Minh Nghiêm chậc lưỡi một tiếng. 2 năm qua Lý Đông Phóng làm việc ngày càng lão luyện. Nghe nói đàn ông không có phụ nữ bên cạnh, không có chỗ phát tiết nên dồn hết sức vào công việc. Anh ta không biết Lý Đông Phóng có bạn gái hay không, nhưng mấy quản lý cấp cao của mấy chi nhánh đều không nhờ thư ký mua hoa. Mua khăn quàng cổ thì sẽ mua dây chuyền, mua túi sách, tặng cho người khác mà không thèm chớp mắt. Mấy năm nay Lý Đông Phóng chưa bao giờ kêu anh ta làm mấy chuyện như thế. Nhưng anh uống cà phê rất nhiều, giống như nghiện vậy. Mỗi ngày phải uống vài ly để nâng cao tinh thần. Xuống máy bay, vừa ra khỏi cửa đã có người ở chi nhánh ở bên này chờ sẵn, đưa bọn họ đến khách sạn, sửa soạn chút đỉnh rồi đi thẳng đến công ty. Tổng giám đốc muốn đến thị sát. Công ty chi nhánh nhận được tin tức khá trễ. Tối qua vừa nghe được tin Phong Phanh suýt nữa đã vỡ tổ. Công ty tăng ca để dọn dẹp vệ sinh. Sáng sớm vội vàng lau bàn ghế, lau cửa sổ. Ngay cả cái thùng rác ở một góc nhỏ cửa ra vào, chỉ hận là sau không thể lau cho sạch. Phó quản lý xuống tiệm bán hoa tươi dưới lầu, định mua vài chậu hoa, chuẩn bị trang trí ở đại sảnh công ty cho có không khí, nâng cao đẳng cấp của công ty. Nhưng thư ký bên cạnh tổng giám đốc bỗng nhiên gọi điện báo buổi trưa không cần bọn họ tốn kém, chỉ cần ăn ở nhà ăn nhân viên là được. Phó quản lý nghe xong đã chấn động. Ông ta thầm nghĩ, tổng giám đốc quá thâm sâu, muốn kiểm tra chất lượng ăn uống của nhân viên mà không cần phải đề cập đến. Im ỉm mà ra chiêu này. Nếu thế thì phải cải thiện chất lượng cơm nước rồi, để ông chủ cảm thấy tuy công ty mới có quy mô đơn giản, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Phòng ăn của nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt quy định dựa theo tổng công ty. Sau khi anh ta được điều đến cũng không hề lười biếng. Bước ra khỏi tiệm hoa, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt, tuy nhỏ nhưng trang trí khá sạch sẽ. Ông thầm tính toán, bước vào cửa hàng xin danh thiếp, quay về bảo thư ký nhắn với đầu bếp và nhân viên nhà bếp cung cấp bánh ngọt sau bữa ăn. Không đủ thì nhân viên cũng không cần phải làm, cứ đến thẳng cửa hàng bánh ngọt đặt trước, vừa tiện vừa nhanh. Kết thúc bữa cơm trưa, mấy quản lý cấp cao rời khỏi nhà ăn. Lý Đông Phóng đi đằng trước, bên phải anh là trợ lý Tiền, sau lưng là mấy quản lý mặc âu phục đi giày da. Anh quay đầu nhìn thoáng qua, cất giọng bình bình. Mọi người ai làm gì thì cứ làm đi. Quản lý Trần, chiều nay anh dẫn người đi theo tôi bàn chuyện hợp tác, bữa tối thì đặt món ở nhà hàng, tốt nhất là... Anh đang nói chuyện thì bỗng nhiên, có một nam một nữ đi ra từ phía nhà ăn. Cô gái đeo tạp dề màu xanh nhạt, bịt khẩu trang trắng. Mái tóc được búi gọn ra sau, cô cúi đầu từ từ bước đi. Mặt mày dịu dàng sạch sẽ, vai gầy eo thon, trông dáng vẻ vô cùng gầy yếu. Anh ngây người ra một lúc lâu. Người bên cạnh hỏi, tốt nhất là cái gì, thưa Lý Tổng? Lý Đông Phóng như không nghe thấy. Nghêu Chăn đang đứng trong đám người chờ thang máy. Cô đứng trong góc nên không nhìn thấy trước mặt có ai. Nhưng cô lại khá nhạy cảm với chữ Lý này. Dù người ta đang hỏi cô có muốn ăn mận hay không, chỉ cần nghe thấy là trái tim cô như bị sắt chặt, không thoải mái nổi. Vì từ mận này đồng âm với chữ Lý. Chưa đầy vài giây, cửa thang máy mở ra, cô thuận theo đám đông đi vào. Bên cạnh cô là đầu bếp trong cửa hàng. Sáng sớm hôm nay, văn phòng bên cao ốc bỗng nhiên gọi đến đặt một đơn hàng lớn, khiến cô vừa mừng vừa lo. Vì địa chỉ ở ngay trên tầng cho nên cô tự mình đến giao hàng. Không biết hôm nay có khách quý gì mà trước cửa thang máy có nhóm lãnh đạo đứng đó che chắn rất kỹ, giống như là sợ cô nhìn thấy vậy. Thang máy khá lớn, nhóm lãnh đạo đi vào mà vẫn chưa đầy. Nghêu Trăn túm lấy áo của chàng đầu bếp trong tiệm, nhấc chân bước vào. Nhưng vừa ngước mắt lên, cả người cô đờ ra, tựa như bị sét đánh. Đôi giày cao gót của cô suýt chút nữa đã kẹp luôn trong khe cửa thang máy. Người đàn ông bị một đám người cẩn thận vây quanh trong thang máy, nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Giờ phút này trái tim cô như muốn nổ tung, nhịp tim khẽ loạn, đôi chân như muốn nhũn ra. Cô nhìn chằm chằm trên cửa thang máy, không dám nhìn anh dù chỉ là một giây. Nghêu Trăn gục đầu, luống cuống tay chân. Cô quay lưng lại, ôm chặt cái hộp nhỏ trong tay, bóng lưng cứng nhắc, đứng trước mặt anh. Bề mặt kim loại của vách thang máy được đánh bóng màu vàng nhạt, tựa như là một tấm gương phản chiếu gương mặt của từng người dưới ánh đèn từ trên trần chiếu xuống. Tầng 20 không cao cũng không thấp, thang máy ổn định đi xuống chỉ mất 1 đến 2 phút. Nghêu Trăn ngắm nhìn mình qua cửa thang máy, nhìn thấy bộ đồ giá rẻ của mình, gương mặt không chút phấn son, mái tóc có hơi rối vì bận rộn suốt một buổi, phía sau còn có vài sợi tóc rơi ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, không ai chủ động nói chuyện với ai. Lý Đông Phóng không nói chuyện, mấy người đứng sau lưng cô càng không có ai dám lên tiếng, chỉ nghe tiếng hít thở của mọi người. Cậu đầu bếp đứng bên cạnh cô không thức thời, cứ hỏi liên tục, bà chủ, không phải chị nói mấy người trong văn phòng trên tầng đều không đáng tin, vốn sẽ không bao giờ bước vào tiệm của chúng ta. Đám bọn họ chỉ biết ra ngoài uống rượu tìm vui, chứ không có tiền hưởng thụ cuộc sống, ăn mấy món bánh ngọt này. Sao hôm nay họ lại đặt bánh của cửa hàng chúng ta mấy ngày liên tục luôn thế? Cô nhìn bóng người phản chiếu trên tấm kính thang máy, lặng lẽ quan sát người đàn ông sau lưng mình. Giày đen sạch sẽ sáng bóng, quần tây phẳng phiu ngay ngắn, lướt lên trên một tí, thắt lưng màu đen, áo sơ mi sẫm màu bao lấy cơ thể rắn giỏi. Hốc mắt cô đỏ hoe, kìm lòng không đặng mà lướt trên gương mặt anh. Ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, anh chớp mắt, nhìn cô đầy chăm chú. Cô có thể nhìn thấy hàng lông mi của anh qua mặt tường kim loại, theo động tác chớp mắt vừa khép rồi lại mở ra, tim cô loạn lên, không dám nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh nữa. Có nên chào một tiếng hay không? Cô có hơi do dự, nhưng anh đang làm việc, không có ý muốn trò chuyện. Nếu vừa nãy vừa gặp nhau liền thoải mái mà chào nhau thì còn đỡ, nói không chừng còn có thể trò chuyện dăm ba câu. Còn bây giờ thời gian im lặng, càng lâu thì cô lại càng thấy lúng túng. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Người đã từng cùng giường chung gối, bây giờ tình cờ gặp nhau trong thang máy mà lại hờ hững như người xa lạ. Tinh! Có người phía sau lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Lý Tổng, đến nơi rồi. Cô hoàn hồn, người phía sau dần dần tiến lên. Cô bất đắc dĩ lắc mình sang một bên để nhường đường, tranh thủ nhân cơ hội này lén nhìn anh. Lần này cô rõ ràng hơn vừa nãy, hoàn toàn trùng khớp với ký ức mơ hồ của cô. Người đàn ông cúi đầu bước ra khỏi thang máy, góc áo lướt sát qua mu bàn tay của cô, vờ như tình cờ lướt qua cái hộp có dán tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại trên cái hộp. Cô cứ nghĩ tốt xấu gì anh cũng sẽ mở miệng, nhưng không ngờ anh lại đi thẳng không thèm ngoái đầu. Anh không định nói chuyện với cô ư? Trái tim Nghêu Trăn khẽ siết lại, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của anh. Cô biết, với tính cách kiêu ngạo của Lý Đông Phóng, nếu bây giờ cô mà không nói gì thì anh sẽ không chủ động nói chuyện với cô. Cô cố gắng gom hết dũng khí mở miệng nói với anh. Này! Giọng cô rất nhỏ, còn mang theo sự chần chờ. Người đàn ông dừng lại, mấy người đi phía sau cũng dừng bước. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang đây, mặt cô đỏ bừng lên trong thoáng chốc, vô cùng xấu hổ. Cô mà căng thẳng thì lại khó mở miệng. Quan trọng là cô vẫn không biết thái độ của Lý Đông Phóng, sợ nói nhiều anh sẽ khiến cô bất mặt trước đám đông. Anh chờ một lúc, thấy cô không nói lời nào, thản nhiên hỏi mấy người đi theo. Mấy người có ai gọi tôi không? Không có. Tôi không có gọi. Đâu có ai gọi. Mọi người đều lắc đầu. Có mấy người đứng phía sau khẽ cười thành tiếng. Ngoại trừ Lý Đông Phóng và trợ lý tiền ra, không ai biết Nghêu Trăn. Không biết cô gái làm công mặc rẻ tiền này có chuyện gì đây. Cô muốn tỏ ra nhẹ nhàng hỏi anh một câu. Sao anh lại ở đây? 2 năm không gặp anh vẫn khỏe chứ? Anh đi công tác ư? Ở lại đây mấy ngày? Không ngờ lại gặp được nhau. Nếu rảnh chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Dù sao anh cũng giúp đỡ em rất nhiều. Nếu anh đã đến Nam Sơn thì để em có cơ hội làm chủ nhà. Nhưng với tình hình bây giờ, cô thấy mình đã quá tự tin. Mấy lời trong đầu bỗng chốc nghẹt lại. Lý Đông Phóng vốn dĩ sẽ không để ý đến cô. Cũng đúng thôi. 2 năm không gặp, có lẽ anh đã quên cô mất rồi. Khi xưa lời anh hay nói chính là anh không thiếu phụ nữ. Khi cửa thang máy đóng lại, lòng cô cũng đã nguội lạnh một nửa. sống mũi cay cay, cổ họng đắng chát, khóe mắt đỏ hoe. Bỗng dưng cô có cảm giác gặp được anh chẳng thà không gặp. Lúc không gặp nhau thì trong lòng vẫn vương, nhưng khi gặp lại nhau lại cư xử như người xa lạ. Lòng cô lại quặn đau, vô cùng khó chịu. Cậu đầu bếp đứng đằng sau chợt nhận ra, nhích lên trên hỏi cô: "Bà chủ, chị sao thế?" Cô cúi đầu không đáp. "Hôm nay không phải là chị vẫn còn đang vui ư? Nhận được một vụ làm ăn lớn, chị còn bảo từ lúc mở cửa được hàng đến nay chưa từng nhận được đơn đặt hàng nào lớn như thế cơ mà. Tâm trạng không tốt thì thôi. À, bữa tiệc tối nay chị nói chị mời bọn em đấy. Còn không chị?" Cậu ta gãi đầu ngại ngùng hỏi. "Cậu có thể ngậm miệng lại không? Vì để chuẩn bị bánh ngọt đúng hạn cho công ty này, tất cả nhân viên trong cửa hàng bọn họ không ăn trưa. Lúc nghêu chăn giao bánh đến phòng ăn của công ty còn thấy đói, nhưng bây giờ cô chẳng còn muốn ăn gì hết. Nhóm người trong thang máy đã đi theo người đàn ông kia. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ." Cửa thang máy từ từ đóng lại, dừng lại mấy giây chuẩn bị tiếp tục đi xuống. Ngay lúc này vù một tiếng, cửa thang máy bỗng nhiên lại bị mở ra. Cô giật nảy mình. Lý Đông Phóng đứng ngoài thang máy, anh đã cúi đầu nhìn cô. Nghêu Chăn trừng mắt nhìn anh, vô cùng bất ngờ. Người đàn ông không bước vào, anh chỉ đưa tay ngăn cửa thang máy lại, im lặng nhìn cô một lúc. "Em ở đâu?" "Hả?" Chuyện này có khiến người ta vừa mừng vừa lo. Cô sợ mình nghĩ nhiều nên chỉ cắn môi nhìn anh. Lý Đông Phóng đưa tay sờ sờ phần gốc râu dưới cằm, có lẽ hơi khó chịu, trầm ngâm nói: "Tối nay anh có tiệc xã giao, khoảng 10 giờ hơn thì qua được." Anh nói xong cụp mắt nhìn bờ môi cô, đôi môi căng mọng, rất quyến rũ, rất thích hợp để hôn. Nghêu Chăn phản ứng không kịp, cậu chàng đầu bếp lại càng bất ngờ hơn. "Chỉ mới gặp nhau trong thang máy mà tối nay đã muốn dắt nhau về nhà rồi ư?" Người đàn ông nói xong, chờ thêm mấy giây nữa nhưng lại không nhận được đáp án. Anh liếm môi, rút bàn tay đang chặn cửa thang máy lại. Xem ra anh đã nghĩ nhiều rồi. Anh tự giễu. Chung cư Kim Tinh, phòng 303 tầng 13. Thấy anh định rời đi, cô vội vàng trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu đầu bếp trong tiệm thì trợn mắt. Nghêu Chăn đỏ mặt nhìn cậu ta. Ánh mắt người đàn ông dần dịu dàng, khóe môi cong lên. "Có tiện không?" "Tiện." Cậu đầu bếp thì trợn mắt nhìn tiếp. "Ai bảo bà chủ của cậu kén chọn hả?"